Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3613, Thiếu Niên Khinh Cuồng, Tiên Y Nộ Mã. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy Lý Chính Nhất đột nhiên lên tiếng phóng khoáng cười to. Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch trong lòng đau xót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Niên Khinh Cuồng, Tiên Y Nộ Mã. Ha ha ha, cái Lý Chính Nhất kia. Hắn chết, Lý Chính Nhất ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng về sau. Cầm bầu rượu lên. Bỗng nhiên hướng trong miệng chút xuống mấy ngụm liệt tửu. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trơ mắt nhìn Lý Chính Nhất bộ dáng như thế. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút vì Lý Chính Nhất thương cảm. Lâm Bạch mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên tung hoành thiên hạ tràng diện. Nhưng từ man cổ đại lục võ giả trong miệng nghe được chuyện xưa. Cũng đại khái có thể biết, năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên, người người như rồng, bản sự thông thiên, bế nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể như thế nhân vật như vậy, hắn thế mà cũng sẽ quỳ xuống đất đối trung ương thánh quốc xưng vương. Hắn là sợ chết sao? Lâm Bạch đến không cảm thấy như vậy, giống loại kia bế nghệ thiên hạ nhân vật. Bọn hắn có lẽ sẽ kính sợ tử vong, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không sợ hãi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến tột cùng là vì sao? Sẽ để cho như thế một vị lăng gia chúng sinh thiên tài. Quỳ xuống đất xưng thần. Lâm Đạc khuôn mặt khổ sở nói. Năm đó Côn Khư trận chiến kia. Bại cục đã định, cổ tiên tông cường giả hạ giới. Không người nào có thể lại ngăn cơn sóng dữ. Nếu là Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng Côn Khư tại tiếp tục ra sức chống cự xuống dưới. Chờ đợi Côn Khư cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên. Chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta minh bạch Lý Chính Nhất năm đó làm ra quyết định. Hắn an bài Đào Sơn Thập Bát Tiên chạy ra Côn Khư. Lại tại trong khoảnh khắc tiếp trường Côn Khư chi chủ. Nhường Côn Khư chúng tu bỏ binh khí xuống không tại chống cự. Chờ đợi Trung ương Thánh Quốc mà đến. Quỳ xuống đất xưng thần. Người là muốn dùng mạng của mình. Đem đổi lấy cái này tất cả mọi chuyện kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cũng tiếc rồi. Thần đế cùng cổ tiên tông dư thu đế đều so ngươi càng thông minh. Bọn hắn không muốn giết ngươi. Ngược lại muốn dùng ngươi đến câu mặt khác Đào Sơn chi tu. Chấm, ngươi không chết, ngược lại tại Côn Khư ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sống tại Côn Khư chúng tu oán hận bên trong. Sống tại ngoại giới võ giả nhục mạ âm thanh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chỉ nhìn thấy ngươi chật vật. Nhưng không có trông thấy người muốn vì chuyện này bỏ ra bao nhiêu đại giới. Lâm Đạc đặt tại Lý Chính Nhất trên bờ vai. Ngôn từ ở giữa. Tựa hồ nói ra Lý Chính Nhất nhiều năm qua không người nào có thể tố nói lời nói. Dẫn tới Lý Chính Nhất trong mắt nước mắt chảy ròng. Khóc không thành tiếng. Chỉ có thể từng miếng hướng trong bụng rót rượu. Hy vọng xa vời chính mình có thể giống phàm trần người như vậy uống say. Đáng tiếc, hắn là chuẩn đạo cảnh võ giả. Trên man cổ đại lục này bình thường tửu dịch. Há có thể đem hắn quá chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất một mình uống thật lâu. Hắn dừng lại, tầm mắt lần thứ nhất nhìn về phía Lâm Bạch. Nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch. Ngươi biết thiên hạ này thống khổ nhất là cái gì không? Lâm Bạch một mặt cảm thấy lẫn lộn nhìn xem Lý Chính Nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất cười nói. Là tu vi, bởi vì có thứ này tồn tại. Vô luận ngươi uống bao nhiêu cũng không biết say. Chỉ cần ngươi sẽ không say. Ngươi làm ra qua tất cả mọi chuyện. Đều sẽ hiển hiện ở trước mặt ngươi. Lần lượt đâm thủng tâm của ngươi. Ha ha ha. Nói. Lý Chính Nhất trong mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca. Lý Tố Bạch có chút đau lòng hô. Nếu là người khác ở đây. Tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Một đời Côn Khư chi chủ. Đường kim trên man cổ đại lục chuẩn đạo cảnh cường giả. Chúa tể một phương. Một thế kiêu hùng đồng dạng nhân vật. Thế mà lại trong tiểu viện này. Khóc nước mắt không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi. Ta uống đủ. Lý Chính Nhất cười lên. Nhìn xem trong ngọn lửa Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc nói ra. Côn Khư ta cho các ngươi bảo vệ. Có rảnh liền đến nhìn xem. Côn Khư vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Ta đi rồi. Không quấy rầy các ngươi một nhà ba người đoàn tụ. Đến mức Lâm Bạch, ngươi muốn hận ta liền hận đi. Dù sao thiên hạ này hận người của ta. Không phải số ít, nhiều ngươi một cái. Ta cũng không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất thoải mái cười một tiếng. Đi ra sân nhỏ đi. Nhìn xem Lý Chính Nhất bóng lưng rời đi. Lý Tố Bạch đột nhiên hô. Ca, tại Côn Khư không có xảy ra chuyện trước đó. Ngươi không phải nói chuẩn bị cho Lâm Bạch tốt 18 tuổi thành niên lễ vật sao? Năm đó hỏi thế nào ngươi? Ngươi cũng không nói. Bây giờ Lâm Bạch đều lớn như vậy. Đã sớm qua 18 tuổi thành niên tuổi rồi. Cái kia lễ vật ngươi có phải hay không nên lấy ra rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tố Bạch trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Năm đó Lâm Bạch vừa mới lúc xuất thế. Lâm Bạch ông ngoại cùng Lý Chính Nhất đều vạn phần vui vẻ. Lâm Bạch ông ngoại kém chút đi lên 9 tầng mây đem ngôi sao hái xuống treo ở Lâm Bạch trong phòng. Mà Lý Tố Bạch hỏi Lý Chính Nhất muốn cho Lâm Bạch lễ vật gì thời điểm. Lý Chính Nhất lại nói hắn đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Là cho Lâm Bạch là trưởng thành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Lý Tố Bạch liền rất ngạc nhiên. Lý Chính Nhất chuẩn bị chính là lễ vật gì? Trải qua truy vấn phía dưới. Lý Chính Nhất đều ngậm miệng không nói. Về sau Côn Khư xảy ra chuyện. Chuyện này liền gác lại rồi. Cho đến hôm nay, Lý Tố Bạch đột nhiên nhớ tới. Liền có vấn đề này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất rời đi bước chân dừng lại. Khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Từ túi chữ vật bên trong tay lấy ra mặt nạ. Quay người trở lại. Đi đến Lâm Bạch trước mặt. Sắc mặt chăm chú nhìn mặt nạ. Nhàn nhạt cười nói. Vốn là chuẩn bị 18 tuổi thời điểm đưa cho ngươi. Nhưng là bây giờ thời gian đã chậm. Tu vi của ngươi cũng càng cao. Có lẽ không cần. Bất quá đã ngươi mẹ nói đến rồi. Vậy liền cho ngươi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt nạ này có che đậy khí tức, cải biến âm thanh cho lực lượng. Vốn định ngươi 18 tuổi muốn xông sáo thiên hạ thời điểm tặng cho ngươi. Cũng nhắc nhở ngươi, thế gian hiểm ác, vạn sự đều phải lưu tâm. Lý Chính Nhất đem cái này một tấm mặt nạ màu tím thả ở trước mặt Lâm Bạch. Quay người liền muốn rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch nhìn trên bàn để đó mặt nạ. Tựa hồ từ chỗ nào gặp qua. Mặt nạ này, tử kim mặt người. Trên mặt nạ mặt người thần sắc băng lãnh. Trên mặt nạ bưng điêu khắc yêu nhã tử la lan hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhớ tới. Mặt nạ này, thật sự là hắn gặp qua. Năm đó tại Côn Khư thời điểm. Lâm Bạch bị Mạc Vấn Thần liên hợp Côn Khư bộ lạc truy sát đến cùng đường mạt lộ thời điểm. Đã từng có một cái nam tử áo tím. Mang theo tấm mặt nạ này xuất hiện. Cứu được hắn một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch nhớ kỹ. Lúc ấy người này tuyên bố chính mình là tùy ý đến Côn Khư đến du ngoạn. trong lúc vô tình trông thấy Mạc Vấn Thần đang đuổi giết Lâm Bạch, cho nên mới nhúng tay. Lâm Bạch cầm lấy mặt nạ, nhìn xem Lý Chính Nhất phía sau, hỏi, năm đó ở trong Côn Khư, xuất thủ ngăn lại Mạc Vấn Thần nam tử mặc áo tím kia là ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất không có trả lời. Bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, chậm rãi biến mất ở trước mắt Lâm Bạch, biến mất tại trong màn đêm. Mặc dù không có đạt được chính xác trả lời chắc chắn, nhưng là Lâm Bạch trong lòng cũng vẫn như cũ minh bạch. Nam tử mặc áo tím kia, chỉ sợ chính là Lý Chính Nhất, coi như không phải Lý Chính Nhất, cũng là Lý Chính Nhất an bài người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đạc nhìn xem Lý Chính Nhất tiêu sái nhưng lại cô đơn rời đi bóng lưng, lắc đầu nói ra, thế giới này đối với hắn hiểu lầm nhiều lắm. Lý Tố Bạch nói ra, nhưng hắn không muốn giải thích, chỉ biết mình làm là đúng, đến mức những người khác cách nhìn đều không có quan hệ gì với hắn. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thấp giọng nói, cậu sẽ mang theo Côn Khư lại lần nữa đi đến đỉnh phong, thậm chí sẽ đi được so lịch đại Côn Khư chi chủ đều muốn huy hoàng. Ta nghe xong các ngươi nói lên cậu chuyện cũ, tùy theo nghĩ lại, thật giống như ta nhiều thời điểm đều cùng cậu một dạng, làm rất nhiều bức chuyện bất đắc dĩ, có chính mình rất nhiều nỗi khổ tâm, không cách nào cùng ngoại nhân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tốt ở bên cạnh ta còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, bọn hắn một đường làm bạn, để cho ta trên một con đường này cảm giác được một tia ấm áp. Có thể cậu, tựa hồ không người nào có thể kể ra, trong Côn Khư không biết có bao nhiêu song trung ương thánh quốc con mắt đang nhìn hắn. Hắn không dám cùng Đào Sơn kết nghĩa huynh đệ liên hệ, cũng không dám đem chính mình những này ủy khuất cho bất luận kẻ nào kể ra. Hắn chỉ có thể ngồi ở kia hắc ám đại điện bên trong, một người nói nhỏ đến bình minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.